Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 134, 134, lẽ nào cô ta đã tìm nhầm chỗ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thấy vậy, Thẩm Tuấn Ngôn nói với giọng trầm thấp. Đóng phim là sự nghiệp của tôi, mà cuộc đời của tôi không chỉ có mỗi sự nghiệp. Chuyện tôi muốn làm nhất chính là cùng chia sẻ thành công và niềm vui của tôi với cô gái mà tôi yêu nhất. Đôi mắt màu nâu sẫm của Thẩm Tuấn Ngôn lóe lên ánh sáng bất thường. Anh ta bỗng nhiên duỗi tay, nắm lấy bàn tay Thư Tình đang cầm tách cà phê. Giọng điệu nặng nề lên tiếng. Thư Tình, em biết cô gái mà tôi nói đến là ai mà. Advertisement. Khó khăn lắm Bạch Lam mới tìm thấy xe của Thẩm Tuấn Ngôn ở bãi đậu xe. Đi thang máy tìm đến tiệm cà phê Lam Điều. Đứng trước cửa quan sát. Bên trong tiệm cà phê vắng tanh. Lẽ nào cô ta đã tìm nhầm chỗ? Bạch Lam thất vọng chuẩn bị đến chỗ khác xem thử. Đột nhiên nhìn thấy trong góc của tiệm cà phê. Có hai bóng người. Một nam một nữ. Cho dù ở góc độ của cô ta. Chỉ có thể trông thấy gương mặt nhìn nghiêng của hai người. Bạch Lam vẫn nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức. Chính là Thẩm Tuấn Ngôn mà cô ta yêu thích đã lâu. Đây là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Còn người phụ nữ kia, dường như hơi quen mắt. Bạch Lam nhìn kỹ lại. Sững người, đó chẳng phải là Thư Tình sao? Nếu cô ta nhớ không lầm, Thư Tình là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành. Mà từ trước đến nay, Từ Uyển Nhi vẫn luôn yêu Hoắc Vân Thành sâu đậm. Lần trước ở buổi tiệc sinh nhật của Từ lão gia tử, vì muốn khiến Thư Tình xấu mặt trước mọi người, Từ Uyển Nhi cố ý gài bẫy, muốn vu khống Thư Tình trộm nhẫn kim cương của cô ta, để Hoắc Vân Thành đuổi Thư Tình đi, nhưng lại được Thư Tình giải quyết một cách nhẹ nhàng. Từ Uyển Nhi canh cánh trong lòng chuyện đó, vẫn luôn oán hận Thư Tình. Ba lần bốn lượt nói với họ, nhất định phải đuổi kẻ đê tiện Thư Tình kia đi. Nếu cô ta nói cho Từ Uyển Nhi biết Thư Tình hẹn hò với Thẩm Tuấn Ngôn sau lưng Hoắc Vân Thành, Từ Uyển Nhi chắc chắn rất vui. Có điều, tại sao Thư Tình lại ở cạnh Thẩm Tuấn Ngôn? Hơn nữa Thẩm Tuấn Ngôn còn nắm tay Thư Tình. Tư thế của hai người vô cùng thân mật. Lẽ nào giữa Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn có quan hệ gì đó không thể nói cho người khác biết? Nam thần cấp bậc ảnh đế như Thẩm Tuấn Ngôn, sao có thể thích Thư Tình được? Nhất định là Thư Tình ỷ vào vài phần sắc đẹp của mình, không biết xấu hổ dụ dỗ Thẩm Tuấn Ngôn. Nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của nam thần trong lòng mình dành cho Thư Tình, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Bạch Lam bốc cháy hừng hực. Cách chương.